Mà Thế Đại trở về. Chương 383, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc lộ bên cạnh một chỗ hoang dã. Nơi này nguyên bản có một nhóm người sống sót đóng quân. Không giống lưu dân như vậy hỗn loạn, nhưng cũng vẻn vẹn một chỗ hơn 100 người nơi đóng quân. Chỉ là lúc này nơi này nhưng không có một tia nhân khí. Cái kia 100 tên người sống sót toàn bộ biến thành đất bên trên tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Máu tươi đầy đất đều là. Vô số cỗ thi thể đã bị gặm ăn nhìn không ra nguyên dạng. Trên thân hoành treo ruột trở ô uế vật. Một chỗ huyết tinh. Hôi thối ngút trời. Quân Chi cùng tội sơ lại tới đây thời điểm chính là trông thấy trước mắt cái này một bức cảnh tượng. Nơi xa còn có tinh số không mấy cái zombie tại gặm ăn những cái kia lưu lại thịt người. Nhưng này chút chất thịt tốt nhất bộ phận lại sớm đã bị ăn sạch sẽ. Ước chừng liền phát sinh ở một ngày trước. Quân Chi âm thanh vang lên. Tội sơ một bên xông lên trước giơ tay chém xuống những zombie đó đầu. Một bên phân phó lấy chính mình Long Phượng thai đệ đệ. Đây là thứ mấy chỗ? Thứ 5 chỗ. Quân Chi nhàn nhạt trả lời. Không sai biệt lắm có thể tìm tòi đến đối phương lộ tuyến. Nhanh nhất ngày mai là có thể đuổi kịp. Ân, tội sơ nhẹ giọng đáp ứng. Lúc này lưu lại mấy cái zombie đã bị cái này tiểu nữ hài chém giết sạch sẽ. Bất quá, tỷ, Quân Chi có chút do dự. Đối phương đã cướp sạch 5 nơi tiểu hình nhân loại cứ điểm. Những ngày này đoán chừng chiến lực lại có đề bạt. Số lượng đánh giá coi không ra. Chỉ dựa vào hai ta khả năng không giải quyết được. Tội sơ cổ tay khẽ đảo chấn động rớt xuống đường trên đao hắc sắc huyết châu. Thanh âm lạnh lùng. Trước đuổi theo lại nói. Thế nào? Một tên da thịt thô ráp gầy còm. Da thịt vừa vàng vừa đen. Lại khuôn mặt lão nhân hiền lành chờ mong nhìn lấy Sở Hàm. Trong tay bưng lấy một cái cũng không sạch sẽ cũng phá mấy chỗ món ăn. Phía trên là mấy khối bánh nướng. Ăn ngon. Vượng tài thay Sở Hàm trả lời. Quảng cáo. Ha ha ha. Ăn ngon liền thành. Ta tay nghề này a thế nhưng là tổ truyền. Cũng là mặt thế thứ nhất không chỗ phát huy. Lão nhân cười ha hả nói. Trên mặt nếp nhăn rất sâu. Chợt hắn một hồi. Được một lớp bụi con mắt chớp chớp. Ngươi vừa mới thanh âm làm sao có chút kỳ quái. Há. Một bên ăn cái gì vừa nói chuyện. Thanh âm đương nhiên kỳ quái. Sở Hàm tùy ý một đáp. Cười tủm tỉm nhìn trên bàn ăn uống thả cửa vượng tài. Điều này cũng đúng. Lão nhân một mặt đứng đắn một chút gật đầu. Ngay sau đó lại nét cười rực rỡ như cùng một đóa cúc hoa. Cầm trong tay bánh nướng hướng Sở Hàm trước mặt đẩy đẩy. Cái này còn có. Ăn nhiều một chút. Sở Hàm liếc mắt lão nhân gầy còm dáng người. Cười tiếp nhận. Cảm ơn. Không cảm tạ với không cảm tạ. Lão nhân vội vàng khoát tay. Ta. Uy. Làm tốt không có a. Chờ nửa ngày. Bỗng nhiên trong phòng một cái ngang ngược thanh âm đem lão nhân lời nói cắt ngang. Mang theo giày đặc uy hiếp ý vị. Lại không kiếm sống đem ngươi cho ăn zombie. Lão bất tử đồ. Vật. Sở Hàm nhìn sang trước mắt. Bắc phương khí trời rất lạnh. Mặt đất tuyết bị dẫm đạp vũng bùn thành hắc sắc. Đây là một chỗ thôn xóm nhỏ. Mình ngồi ở một chỗ nhà bằng đất bên ngoài trên tảng đá lớn. Trước mặt là một chương đoạn một cái chân bàn gỗ. Một cái trắng như tuyết con thỏ đem chính mình ăn thành một đoàn bóng. Bên cạnh nhà bằng đất đại môn đóng chặt. Giữ lại khe hở bên trong truyền tới trận trận hơi ấm. Tựa hồ bên trong mọc lên hỏa. Vừa mới nói chuyện người kia trung khí 10 phần. Ở cái này tiểu thôn bên trong địa vị không nhỏ. Trước mắt lão nhân 70 tuổi. Mù hai mắt. Ăn mặc che không được cánh tay áo ngắn. Lộ ra da thịt đông lạnh biến thành màu đen. Quần càng là đơn bạc. Trên chân giày phá vỡ lộ ra ngón chân. Dáng người càng là gầy tựa như có thể bị gió này tuyết thổi tới bầu trời một dạng. Trên người hắn rất thúi. Y phục rất bẩn. Thủ nghệ cũng căn bản không giống chính hắn nói tới là tổ truyền tốt như vậy. Nhiều nhất chỉ là cái này bánh nướng là quen mà thôi. Xuyệt. Nghe được trong phòng người gọi. Lão nhân bối rối đối Sở Hàm nhỏ giọng nói. Khác bị phát hiện. Những này ngươi giữ lại từ từ ăn. Ta đi trước cho nhi tử ta đưa bánh nướng. Được, Sở Hàm cười đáp lại, ánh mắt lại băng lãnh đáng sợ. Đợi lão nhân vào nhà về sau, Sở Hàm mắt nhìn chính mình, áo dài quần dài, chống cự hàn phong áo khoác, trên thân không có một tia tro bụi, ngón tay sạch sẽ, một thân xa xỉ, mang theo trong người giá trị 2 vạn tích phân tinh thể. Thứ nguyên không gian có chiếc hậu hiện đại năng lượng mặt trời Wrangler, có đủ để cho cái thôn này tất cả mọi người điên cuồng thực vật. Cái kia là con của hắn a. Vượng Tài cũng không biết là tại nói chuyện với Sở Hàm vẫn là tại tự mình cảm thán. Đúng vậy a, là con của hắn. Sở Hàm lặp lại một câu, đứng dậy đem Vượng Tài cầm lên nhét vào túi, hướng về cái thôn này lối ra mà đi. Hắn một khắc đều không muốn ở chỗ này ngốc, hắn sợ hắn khống chế không nổi muốn giết người. Ngay tại Sở Hàm sau khi rời đi không lâu, trong thôn này bỗng nhiên đến một nhóm người áo đen. 20 tên người áo đen đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ, bước vào cái thôn lạc nhỏ này bên trong tạo thành oanh động không nhỏ. Mọi người đem đại môn đóng chặt hoặc là dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc. Bọn họ rất lợi hại am hiểu những này. Vì tránh né zombie, những người này thường xuyên di chuyển. Cái thôn lạc nhỏ này chỉ là bọn hắn tạm thời nơi ở địa phương. Vận khí rất tốt, nơi này có trụ sở. Bọn họ cũng không biết cái gì là dị chủng, chẳng qua là cảm thấy cơ hội tới. Mà có cá biệt người thì là nội tâm đánh lấy tính toán. Giật mình đi ra khỏi phòng, lớn mạnh lớn mật cùng trước mắt cái này 20 tên người áo đen chào hỏi. Cho Sở Hàm đưa bánh nướng con trai của lão nhân ngay tại bên trong. Người này ước chừng 40 tuổi, cả đời không có việc gì, mà thế bạo phát sau liền theo một đám lưu dân lan lộn. Sở dĩ mang theo cao tuổi phụ thân, cũng là vì có thể có một cái miễn phí người hầu. Quảng cáo, đại nhân, con trai của lão nhân ưỡn lấy khuôn mặt xích lại gần những người này. Gạt mở chung quanh người cạnh tranh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Xin hỏi các ngươi là tới đón chúng ta sao? Là kinh thành người tới sao? Kinh thành người sống sót khu vực, là vô số người nằm mộng cũng nhớ qua địa phương. Những này lưu dân cũng là hướng về cái hướng kia di động. Dù là trên đường chết lại nhiều người cũng ngăn cản không bọn họ muốn đi vào cái kia hoa hạ lớn nhất đại khu vực quyết tâm. Cầm đầu dị chủng người không bị người thấy rõ thần sắc, chỉ là từ trong túi tay lấy ra bức họa. Thanh âm bén nhọn, có hay không thấy qua người này? Một đám người nhìn chằm chằm trên bức họa người nhìn một hồi lâu. Phía trên vẽ lấy là một người đàn ông tuổi trẻ. Vẽ sinh động như thật, thần thái rất lợi hại chân thực, tuy nhiên tướng mạo phổ thông, nhưng đôi mắt kia lại làm cho người tất thân thể khó quên. Mang theo mãnh liệt túc sát cảm giác, xem xét liền không dễ chọc, nhìn lấy một đám người lắc đầu. 20 tên dị chủng đều trong lòng có chút bực bội. Đã đều chưa thấy qua, vậy liền ăn những người trước mắt này. Ngay tại dị chủng người dự định động thủ thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm run run rẩy rẩy từ đằng xa vang lên. Nhi tử, ngươi có thấy hay không vừa mới ngồi tại ngoài phòng tên tiểu tử kia? Hắn qua này à nha? Thao, con trai của lão nhân giận chửi một câu. Quay đầu 2-3 bước liền chạy tới trước mặt lão nhân. Trực tiếp một chân đạp ở trên người hắn. Lão bất tử đồ, vật, ngươi có phải hay không lại đem lão tử thực vật đưa người? Ta đánh chết ngươi. Lão nhân bị đánh ôm đầu ngồi xuống, thân thể gầy yếu mỗi bị đạp một chân đều rất giống xương cốt hội đứt gãy. Vừa định hỏi thăm dị chủng người đợi thấy lão nhân hai mắt một lớp bụi được lúc liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Đồ, ra lệnh một tiếng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.